Vô địch kiếm vực, chương 1374, độc chiến quần hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp trước mặt là Hắc Bảo Nhân, Mục Tam Nguyên ba huynh đệ, còn có Kim Tu, cùng với cái kia Liên Tố Yêu bốn người, chín người. Chín vị có thể so với bán thần thiên tài siêu cấp. Không chỉ có như vậy, lại có người tới. Rất nhanh, ba gã trung niên nhân xuất hiện ở linh giới bầu trời. Ba người cũng không phải là hư giả, mà là bán thần, chân chính bán thần cường giả. Hơn nữa từ khí tức đến xem, ba vị này không phải loại kia thủy hóa bán thần, đây là không có gì thủy phân chân chính bán thần cường giả. 12 người, Dương Diệp đã muốn chạy trốn. Hắn biết, mình nữ các nàng tuyệt đối không phải cố ý muốn bậy hắn. Phía dưới tấm kia mặt người đối các nàng mà nói chắc là rất trọng yếu, rất trọng yếu. Trọng yếu đến đâu sợ là hy sinh các nàng mình cũng có thể. Nếu như không có đoán sai, minh nữ các nàng tề tụ linh giới, đồng thời tại linh giới đợi lâu như vậy, con mắt phải là tấm kia mặt người. Tấm kia mặt người rốt cuộc cái gì? Hắn hiện tại tự nhiên không rảnh ở giữa suy nghĩ vấn đề này. Hắn hiện tại nếu muốn là, muốn thế nào đối phó trước mắt cái này 12 người. Hắn trước tiên nghĩ đến Cùng Kỳ, đáng tiếc là, mặc kệ hắn như thế nào hô hoán, Cùng Kỳ chính là không có hồi ứng với. Không cần phải nói, Cùng Kỳ là không trông cậy nổi. Yên lặng trong nháy mắt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Bảo Nhân đám người. Lúc này, Hắc Bảo Nhân mấy người cũng đang nhìn hắn. Dương Diệp trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, ta cảm thấy, mọi người chúng ta có thể ngồi xuống tới hảo hảo nói chuyện. Câu thông là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất đồ kinh. Các ngươi mọi người cảm thấy thế nào? Chúng ta cảm thấy, quả đấm mới là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất đồ kinh. Hắc Bảo Nhân đạm thanh nói, Dương Diệp, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra ta hồn thú, ta để ngươi chết thể diện một điểm, nếu không, đợi chút nữa ngươi nhất hy vọng xa vời chính là chết như thế nào. Dương Diệp liếc mọi người liếc mắt, nói, là một người tiến nhập tuyệt cảnh về sau, hắn hội bạo phát. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng ép ta, nếu không, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Chê cười, Hắc Bảo Nhân châm chọc nói, thực sự là chuyện cười lớn, Dương Diệp, chết đã đến nơi, ngươi còn tỏa sáng như vậy quyết tử, không được cảm giác mình rất buồn cười đúng không? Nói, hắn cũng không ở nói nhảm, vung tay phải lên, nói, người này đầu người giá trị 10 tấm giấy thông hành, mọi người trước tiên có thể tru diệt người này, các loại. Chờ, giết hắn sau đó, mọi người tại đến đòi luận giấy thông hành thuộc sở hữu. Mọi người nhìn nhau, sau đó gật đầu, bọn họ đều không phải là ngu xuẩn, tại không giết chết Dương Diệp trước liền thảo luận Dương Diệp đầu người thuộc sở hữu, đây là hành vi ngu xuẩn. Mọi người cũng không có ở nói chuyện, thân hình khẽ động, nhất tề hướng phía Dương Diệp vị trí tiến lên. Xông lên phía trước nhất chính là người áo đen kia, hắn biết, hồn thú tại Dương Diệp trên người, chỉ cần giết Dương Diệp, hồn thú nói không chừng liền sẽ trở lại trong tay hắn. 12 người tại một lần nữa Dương Diệp lúc, đem chính mình khí thế toàn bộ hiện lên Dương Diệp, tại 12 cỗ khí thế áp bách dưới, Dương Diệp cảm giác mình trái tim đều ngưng. Nhìn xông lại 12 người, Dương Diệp trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc từng cái. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tinh không, một đạo tinh lam sắc cột sáng đột nhiên điện xạ mà xuống. Trong nháy mắt chính là từ Dương Diệp đỉnh đầu không có vào Dương Diệp trong cơ thể trong, khi này nói tinh lam sắc cột sáng tiến nhập Dương Diệp trong cơ thể về sau, Dương Diệp toàn thân nhất thời đầy từng cục tinh vảy màu xanh lam, cùng lúc đó, tinh thần lực không ngừng tại hắn quanh thân lưu động. Dương Diệp trong cơ thể, tinh thần lực như sóng chiều đồng dạng cuồn cuộn. Nhìn người áo đen kia đám người, Dương Diệp hai mắt dần dần huyết hồng, sau một khắc, cổ vỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, tay phải hắn Táng Thiên cũng đổi thành kiếm tổ. Kiếm vào vỏ, một cổ khí thế kinh khủng nhất thời từ Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng ra. Khi nhìn thấy cổ khí thế này lúc, cái kia Liên Tố Yêu đám người đại biến, bởi vì các nàng biết, Dương Diệp lại muốn xuất kiếm. Nghĩ đến một kiếm kia, Liên Tố Yêu đám người ra đầu liền tê dại một hồi, ngay tại các nàng muốn xoay người lui lại lúc, người áo đen kia đột nhiên phẫn nộ quát. Khác, đừng! Lui, hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, hắn một kiếm này để ta chặn lại, theo ta lên, giết. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên cắt đứt Hắc Bảo Nhân lời nói, đón lấy, một đạo kiếm khí từ Dương Diệp cổ trong vỏ thoáng hiện ra, tốc độ kiếm khí cực nhanh, nhanh đến căn bản nhìn không thấy. Tại đạo kiếm khí này xuất hiện một khắc này, những lời ấy muốn đỡ kiếm hắc bảo nhân con ngươi trong nháy mắt, co lại thành châm chọc hình, đón lấy, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Kinh hãi gần chết, tại nhìn thấy một kiếm này lúc, hắc bảo nhân cả người trong nháy mắt liền không tốt. Giờ khắc này, hắn biết, chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp một kiếm này. Nguyên bản, hắn thấy, một gã đế giả coi như cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Còn có thể nghịch thiên hay sao? Vì vậy, trước hắn cũng không có đem Dương Diệp một kiếm này quá để ở trong lòng. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy một kiếm này, hắn biết, một kiếm này, thật nghịch thiên. Đáng tiếc đã trễ, suy, xông lên phía trước nhất hắc bào nhân thân thể trực tiếp trên không trung chia làm hai nửa, bởi vì kiếm khí quá nhanh duyên cớ. Vì vậy, hắc bào nhân thân thể chia làm hai nửa lúc, quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy đạo kiếm khí kia. Quỷ dị nhất hay là đang hắc bào nhân thân thể bị chia làm hai nửa lúc, cái này hai nửa thân thể vẫn còn ở nhằm phía Dương Diệp. Sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên là bởi vì quán tính, trước hắc bào nhân tốc độ quá nhanh, Dương Diệp kiếm khí cũng mau, vì vậy, tại hắc bào nhân chết một khắc này, thân thể hắn vẫn còn ở bản năng hướng phía trước sông. Nhìn thấy hắc bào nhân thân thể trực tiếp bị phanh thây, Liên Tố Yêu đám người sắc mặt trực tiếp trắng bệch. Đó là hoảng sợ đến mức tận cùng biểu hiện. Đúng lúc này, cái kia vừa tới ba gã bán thần trong, một gã bán thần đột nhiên dừ tợn nói. Mọi người không cần sợ, kiếm này kỹ năng uy lực cường đại như vậy, căn bản không có khả năng thi triển nhiều lần, mọi người cùng nhau xông lên, 10 tấm giấy thông hành ngay tại mắt. Ông, lại là một đạo tiếng kiếm reo vang lên, đón lấy, những lời ấy lời nói bán thần trung niên nhân thanh âm hơi ngừng. Giữa sân, trung niên nhân kia thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng qua, tại Liên Tố Yêu đám người trong con mắt, trung niên nhân thân thể trực tiếp từ giữa đó tách đi ra. Tiên huyết, ngũ tạng trên không trung rơi vãi ra, máu tanh tột cùng. Tất cả mọi người ngốc tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Tại tất cả mọi người trong con mắt, Dương Diệp đem cái kia rút ra kiếm lại xen vào cổ vỏ. Ông, kiếm vào vỏ, cổ vỏ nhất thời kịch liệt run lên, bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang. Cùng lúc đó, Dương Diệp không gian xung quanh phảng phất không chịu nổi cái kia đạo tiếng kiếm reo, một hồi kịch liệt sao động. Nhìn thấy một màn này, Liên Tố Yêu đám người hoảng hốt, mỗi người hướng về sau chợt lui, trong chớp mắt chính là thối lui đến ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia khá cao kim tu trên người, kim tu sắc mặt đại biến, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang thối lui đến vạn trượng ở ngoài. Không hết như vậy, hắn còn vội vã tế xuất chính mình phòng ngự huyền bảo, trên người kim sắc huyền khí cháo càng là có sấp xỉ nghìn đạo. Gặp kim tu rút đi, Dương Diệp vừa nhìn về phía cái kia Mục Tam Nguyên ba huynh đệ đồng thời biến sắc, cùng kim tu, vội vã hướng về sau lui vạn trượng. Mục Tam Nguyên ba huynh đệ rút đi về sau, Dương Diệp vừa nhìn về phía Liên Tố Yêu không có rút đi, nàng cùng Dương Diệp đối coi, Dương Diệp hai mắt híp lại, tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhìn thấy một màn này, kim tu đám người thần sắc nhất thời không gì sánh được đề phòng. Mà cái kia Liên Tố Yêu lần này lại có vẻ hơi bình tĩnh. Ngay tại Dương Diệp muốn rút kiếm lúc, Liên Tố Yêu đột nhiên nói, cái này giấy thông hành, ta không được. Mọi người sững sờ, Dương Diệp cũng là sững sờ, đối phương không được. Liên Tố Yêu thật sâu liếc mắt nhìn Dương Diệp, không có ở nói chuyện, xoay người thân hình khẽ động, biến mất ở chân trời. Ta cũng không cần, cái kia trước kỳ dị thú xinh xắn nữ tử nói xong, sau đó cũng thật sâu liếc mắt nhìn Dương Diệp, tiếp lấy xoay người biến mất ở chân trời. Ta cũng không cần, rất nhanh, trước cùng Hoa Thiên Nguyên cùng đi mấy người, ngoại trừ đã chết Hoa Thiên Nguyên ở ngoài. Toàn bộ đều xoay người ly khai linh giới. Bọn họ là thật sợ, giấy thông hành e rằng có thể thay đổi vận mệnh. Thế nhưng, nếu như mất mạng, 1000 tấm giấy thông hành đều không có ý nghĩa. Chiến đến bây giờ, các nàng mỗi lần đều cho rằng Dương Diệp là cuối cùng một kiếm, đều cho rằng Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, đều cho rằng Dương Diệp lập tức không được. Thế nhưng, mỗi lần Dương Diệp đều cho các nàng thật to kinh hỉ. Các nàng thật sự là không muốn tiếp tục bị Dương Diệp kinh hỉ. trái tim chịu không được. Vì vậy, Liên Tố yêu đám người quả đoán chọn rời đi. Giấy thông hành tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Liên Tố yêu đám người đi rồi. Giữa sân cũng chỉ còn lại có Kim Tu cùng Mục Tam Nguyên huynh đệ. DV3WV còn có vừa rồi tới hai gã bán thần cường giả. Hiện tại đặt trước mặt bọn họ liền hai con đường. Một là xuất thủ lần nữa, tuyệt sát Dương Diệp. Hai là, cùng Liên Tố yêu đám người giống nhau, quả đoán chọn rời đi. Mặc dù sẽ mất đi giấy thông hành, thế nhưng mạng này xem như là bảo trụ. Bất quá, cứ như vậy xám xịt đi, bọn họ thật sự là có điểm không cam lòng. Thế nhưng không đi, bọn họ lại không dám bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Kim Tu đám người. Gặp Dương Diệp xem ra, Kim Tu đám người sắc mặt khẽ biến, trong mắt sông đầy đề phòng cùng kiêng kỵ. Tuy là Dương Diệp mới là đế giả, so với bọn hắn thiếu một cấp. Thế nhưng đối với Dương Diệp, giữa sân hiện tại không người nào dám có chút khinh thị. Dương Diệp nhìn thẳng Kim Tu đám người, dùng các ngươi sinh mệnh tới tiêu hao ta thể lực, sau đó tiện nghi kẻ đến sau, dạng này, thật đáng giá không? Nếu như các ngươi cảm thấy đáng giá, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại cứ tới đây a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp thần sắc dữ tợn, trong mắt càng là mang theo vẻ điên cuồng. Xa xa, Kim Tu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Cái này giấy thông hành, ta cũng không cần. Nói xong, xoay người thân hình khẽ động, biến mất ở chân trời. Tất nhiên không dám lên, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn lui. Không dám lên, lại không muốn lui, do dự, kết cục bình thường đều sẽ rất thảm. Vì vậy, Kim Tu cũng quả đoán lựa chọn lui. Hầu hết thời gian, chịu đựng không được mê hoặc kết cục đều sẽ rất thảm. Kim Tu rút đi, cái này khiến giữa sân cũng chỉ còn lại có Mục Tam Nguyên ba huynh đệ, còn có hai vị kia bán thần cường giả. Mục Tam Nguyên ba huynh đệ nhìn nhau, ba người gật đầu, đang muốn rời đi, mà đúng lúc này, một gã ma bảo lão giả đột nhiên quỷ dị xuất hiện giữa sân. Trước đây ta liên minh nên không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi, bất quá bây giờ cũng không chậm. Ma bảo lão giả thanh âm rơi xuống, tự tay hướng phía trước một điểm. Bành, xa xa, tại tất cả mọi người trong con mắt, Dương Diệp trực tiếp bị chấn đến mấy nghìn ở ngoài. Thần giả cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên bản muốn đi Mục Tam Nguyên ba huynh đệ cùng hai gã khác bán thần cường giả nhất thời dừng lại. Cách chương.